các nam nhân ở bên Tả Ninh, bình quân mỗi người chỉ có thể hưởng thụ đến 6 phần thời gian. Sau khi hai đứa nhỏ song sinh được sinh ra, cô lại dùng hơn phân nửa thời gian ở cùng con. Thời gian của các nam nhân càng ngắn lại, cho nên không chỉ có 6 cái nam nhân thường xuyên dục cầu bất mãn đáng thương hề hề, có đôi khi ngay cả Tả Ninh cũng cảm thấy quá đau lòng. Ở bên cạnh cô, chung quy lại vẫn là ủy khuất bọn họ, mà ngày 5 tháng 8 hôm nay, cho dù là bận như thế nào, Tả Ninh đều muốn an bài tốt mọi thứ, đem thời gian cả ngày hôm nay ra bồi Du Hạo Nam, bởi vì hôm nay là sinh nhật hắn, bất chi bất giác, hắn cư nhiên cũng đã 34 tuổi, năm đó khi gặp mặt lần đầu tiên, cô mới 18, mà hắn cũng không tới 23 tuổi, bọn họ đã quen biết suốt 11 năm, nhưng mà trong đó có 7 năm, đều luôn là thời gian hắn đau khổ tìm kiếm, si ngốc chờ đợi cô, mỗi lần nhớ tới chuyện này, Tả Ninh liền cảm thấy, đặc biệt đau lòng người nam nhân này. Ăn cơm sáng xong, cô cố ý thay đổi một thân quần áo thoạt nhìn thanh xuân rào rạt, cũng chọn cho Du Hạo Nam bộ quần áo ở nhà trẻ chung, lôi kéo hắn cùng ra ngoài, chúng ta đi đâu, anh xem mấy cặp tình nhân trẻ 18 tuổi sẽ đi hẹn hò những chỗ nào, thấy Du Hạo Nam hiển nhiên không hiểu được ý tứ của cô, Tả Ninh lại cười nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú của hắn, anh không phải vẫn luôn nuối tiếc lúc trước không gõ cửa biệt thự nhà em, không sớm một chút gặp mặt em sao? Vậy bây giờ cho anh một cơ hội. Coi như em trở lại năm 18 tuổi, anh cùng với em 18 tuổi đi hẹn hò, có thể chứ, vậy em 18 tuổi, hẹn hò sẽ đi chỗ nào? Sẽ muốn làm cái chuyện gì, khi đó em, không nói qua yêu đương, ngày thường cũng chỉ ngẫu nhiên xem phim thần tượng, em phòng chừng chỉ biết học theo tình tiết trong phim truyền hình, đi xem phim điện ảnh, đi dạo công viên trò chơi, sau đó, nhiều nhất nắm tay sau đó hôn môi thôi, cũng được à, hai chúng ta liền đi xem phim điện ảnh, đi xem hòa nhạc. Em còn muốn ăn kem ly, lúc trước các anh đều không cho em ăn, nhưng mà đã sinh xong hơn 4 tháng, có thể ăn. Hơn nữa hẹn hò trong phim thần tượng đều phải ăn, hoặc là cùng anh ăn một hộp, được, muốn xem phim điện ảnh tình yêu, muốn ăn bắp rang, không cho nói không khỏe mạnh, được, còn muốn ngồi bánh xe quay, khi lên đến trên đỉnh chúng ta còn phải hôn môi, truyền thuyết nói như vậy mới có thể lâu lâu dài dài, được, anh còn phải viết một phong thư tình cho em. Viết tay, 1.000 chữ trở lên, không, 2.000 chữ trở lên, được, buổi tối ăn quán nướng BBQ bên ngoài đường cũng không cho nói không khỏe mạnh, được, hứa với em lúc này, ân. Cứ vậy đi, tạm thời chỉ nghĩ vậy chút, chúng ta có thể vừa chơi vừa nghĩ, đem tất sự tình đều nhất nhất làm xuống, khi cùng người bên cạnh chơi tất cả đều là trò chơi của các cặp đôi trẻ, Tả Ninh cũng cảm thấy có chút phân không rõ ràng lắm, đến tột cùng cô là đang 18 tuổi. Hay là đang 29 tuổi, nhìn khuôn mặt vẫn còn rất trẻ tuổi cũng tràn đầy sức sống của Du Hạo Nam kia, nhìn trên mặt hắn tràn đầy đều là tươi cười, Tả Ninh càng sinh ra một loại ảo giác, hình như bọn họ thật sự còn ở một năm kia, cái người trẻ tuổi bị người ta đánh đến mặt mũi bầm dập vẫn có đủ dũng khi ấn vang chuông cửa biệt thự, cô đi mở cửa, sau đó bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau đánh đàn, bắt đầu hẹn hò, ở đoạn thời gian cô thống khổ nhất. Hắn vẫn luôn ở bên người cô, để cô cảm thấy bản thân mình chưa từng cô độc. Cuối cùng, bọn họ kết hôn, có con của mình, cùng nhau làm bạn đến già, nhìn khuôn mặt cô dưới ánh hoàng hôn hơi hơi xuất thần, Du Hạo Nam đi đến trước mặt giúp cô ngăn trở ánh sáng chói mắt, làm sao vậy? Đang nghĩ cái gì hửm, ngẩng đầu, nghịch quang nhìn về phía tuấn nhan của hắn, Tả Ninh đột nhiên thấp thấp nói, Du Hạo Nam, như bây giờ, anh còn cảm thấy ủy khuất không? Cùng em ở bên nhau, có cái gì ủy khuất nữa? Du Hạo Nam cũng duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, chỉ cần có thể cùng em ở bên nhau, không ủy khuất, không hối hận, cũng không có tiếc nuối, chậm rãi cúi đầu chống lên cái trán của cô, Du Hạo Nam nhẹ giọng nói, kỳ thật hẹn hò, còn có một cái hạng mục rất quan trọng a. Dưới hoàng hôn hôn môi, em đã quên, dứt lời, cánh môi gợi cảm chậm rãi để sát vào, ngậm lấy cánh môi của cô, kiên nhẫn lía lá râu, anh thích cùng bọn họ tranh giành tình cảm. Nhưng anh không ủy khuất, bởi vì, bọn họ cũng yêu em. Anh yêu em, cho nên nguyện ý có người nhiều như vậy cùng yêu em, cùng sủng em, hiểu không, em cũng yêu anh, ban đêm từ quán nướng trở về, bụng đã ăn đến thỏa mãn, đáng tiếc một thân toàn mùi khói với dầu ăn, Tả Ninh chỉ có thể một mình đi phòng tắm tắm rửa, Du Hạo Nam vốn dĩ muốn tắm cùng cô, lại bị cô đẩy vào một phòng tắm khác, ra lệnh cho hắn nhanh chóng tắm rửa, sau đó tự mình viết thư tình cho cô. Chờ khi cô từ phòng tắm bước ra, quả thật nhìn thấy hắn đang ngồi bên án thư trong phòng, nghiêm túc cầm bút viết thư, đã viết được bao nhiêu chữ rồi, không rõ, chắc là được 500-600. Vừa quay đầu lại, tất cả lời nói chưa nói ra khỏi miệng đều bị hắn nuốt trở lại trong bụng, chỉ thấy Tả Ninh đầu tóc rối tung, trên mặt mang theo tươi cười đứng ở phía sau hắn, trên người mặc một bộ tình thú chế phục học sinh xanh trắng đan xen, áo ngực vét tông màu trắng trong suốt chỉ có thể che khuất nửa cái bộ ngực. Đem hai luồng tiết trắng no đủ mượt mà rõ ràng hiển hiện ra, đặc biệt hai nụ hoa gắng gượng giống như là muốn phá áo thoát ra ngoài, đến nỗi chiếc váy lam ngắn trên eo chỉ có thể miễn cưỡng che khuất một phần đùi của cô, đón nhận ánh mắt của hắn, cô cố ý ngồi xuống giường, hoa huyệt không có bất kỳ cái gì che đậy càng trực tiếp bại lộ ở trước mắt hắn, như thế nào? Nhìn ngây người. Không nghĩ thử xem em 18 tuổi, khi thao có cảm giác gì sao, em sẽ khóc. Hung tợn ném cây bút xuống mặt đất, Du Hạo Nam một phen kéo khăn tắm ra, thân hình cao lớn lập tức đè lên, cách tầng vải dệt hơi mỏng dùng sức liễu, đầu u sắc mê người, đôi tay đồng thời ở hai luồng nhũ thịt ra sức xoa bóp ân. Anh, thư tình, còn chưa có viết xong, làm xong lại viết, vậy anh nói lại những gì anh viết vừa rồi cho em nghe đi, được ân a, đừng chỉ lo hút bên này nha. Bên kia, rõ ràng tầng vải dệt hơi mỏng kia hắn tùy tay một phát là có thể kéo ra. Nhưng tựa hồ giờ phút này cách một tầng tre đầy như vậy, càng có thể kích thích du xê vỏ IG của hắn, cho nên cho dù vật liệu may trước ngực đã bị hắn liêm ướt rầm rề, trở nên trong suốt hơn so với ban đầu, nhưng hắn vẫn không chịu cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo của cô ra, côn thịt nóng bỏng sỏ xuyên qua hoa huyệt ướt át, thọc vào rút ra tạo thành từng trận tiếng nước, tiếng lia út chật chật vẫn ở trước ngực cô chưa từng ngừng lại, Tả Ninh thở hồng hộc ôm đầu của hắn. Trong miệng không ngừng kêu tên của hắn, Du Hạo Nam. Du Hạo Nam, ân a, em yêu anh. Yêu anh cũng yêu em, vĩnh viễn, nhưng mà. Anh còn chưa có, a, chưa có đọc thư tình, câu đầu tiên của anh là từ lần đầu tiên anh gặp em, liền muốn thao em mới không tin. Nha, nhanh lên, chạm vào nơi đó một chút. Thật ngứa, ngẩng đầu nhìn gương mặt ửng hồng của cô, cùng tỷ IHZ CM mịt vô hạn trong mắt, Du Hạo Nam thấp thấp cười hôn lên môi cô. 11 năm trước lần đầu tiên gặp em, anh liền biết đời này sẽ không thể nào quên được em. 4 năm trước gặp lại em, anh càng biết đời này, người này, sinh mệnh này, đều là của em. May mắn, hai người đều là em, may mắn, tất cả tình cảm của anh, đều dành cho em, Editor, Sắc Nu.